Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 210 của bộ truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyện, Dị Năng Dị Giới. Vô Thường, tác giả Mặt Mặt, nhóm dịch Dùng Nhi, nguồn isach.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 975. Thiền kiếm đối thiền kiếm, phần đầu. Kiếm ý rất cường đại. Hỏa Phượng cũng kinh ngạc, nói một tiếng. Âu Dương Vũ từ bên trong đi ra, giống như một thanh lợi kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ. Mũi nhọn tất hiện, làm cho người ta không dám đến gần. Chúc mừng Âu Dương tiên sinh đã lĩnh ngộ thiền kiếm chi cảnh. Đường Phong là người tỉnh ngộ đầu tiên, vội vàng mở miệng chúc mừng. Kiếm ý mạnh như vậy, chỉ có thể nói Âu Dương Vũ từ trên thi thể của kiếm thần lĩnh ngộ ra thiền kiếm chi cảnh. Âu Dương ta đã tạ môn chủ tài bồi. Âu Dương Vũ tiến lên hành đại lễ với Đường Phong. Đường Phong sợ hãi hắn, rồi nâng hắn dậy. Âu Dương tiên sinh đã tới thiền kiếm chi cảnh rồi ư? Lông mày Thang Phi Tiếu nhảy dựng lên. Năm đó hắn từ trong tay Diệp Dị Khô ăn thiệt thòi lớn, biết rõ thiền kiếm rất lợi hại. Bây giờ nghe thấy Âu Dương Vũ cũng đột phá tới thiền kiếm, cho nên kinh ngạc không thôi. Thực lực Âu Dương Vũ lúc trước không kém bọn họ bao nhiêu, nhưng nếu hắn đã lĩnh ngộ ra thiền kiếm, vậy thì khó nói trước. Dù đều là linh giai hạ phẩm, nhưng không thể nghi ngờ thiền kiếm lợi hại hơn. Nghĩ tới điểm này, Tiểu Thúc vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Cách khổng thủ của hắn đã đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh, nhưng không cách nào đạt tới ý cảnh cao nhất. Chuyện này chẳng những cần thời gian để tích lũy, còn cần ngộ tính, cộng thêm cơ duyên. Cũng may lần này có môn chủ, bằng không Âu Dương không biết phải mất đến năm tháng nào mới có thể đột phá đến thiền kiếm. Âu Dương Vũ nói thành khẩn đến cực điểm. Những năm này, hắn tình tu kiếm đạo, nhưng vẫn đứng bồi hồi trước ngưỡng của thiên kiếm chi cảnh. Lần này Đường Phong mang về thi thể kiếm thần Âu Dương Tử đã giúp hắn một cái đại ân. Ít nhất là làm cho Âu Dương Vũ lĩnh ngộ ra thiên kiếm chi cảnh sớm hơn 5 năm. Nếu như Âu Dương tiên sinh không ngại, có thể cho tài hạ lĩnh ngộ uy lực của thiên kiếm hay không? Ánh mắt Đường Phong sáng quắc nhìn Âu Dương Vũ. Hắn cũng muốn thử uy lực của thiền kiếm từ lâu. Nhưng lúc trước chỉ có Diệp Dị Khô đã lĩnh ngộ thiền kiếm. Diệp Dị Khô sẽ cam lòng ra tay với Đường Phong sao? Cho nên dù muốn cũng không có cơ hội để mà thử. Nhưng hiện tại, Âu Dương Vũ cũng đã lĩnh ngộ ra thiền kiếm chi cảnh. Cuối cùng cũng làm Đường Phong được như ý nguyện. Môn chủ đã muốn, Âu Dương sẽ thuận theo. Âu Dương Vũ khẽ cười một tiếng. Đến đây. Đường Phong không thể chờ đợi được, bay thẳng ra ngoài. Những người còn lại cũng đuổi theo. Khi rời khỏi Dược Thần Tông được 3 dặm, mọi người dừng lại bộ pháp. Đường Phong rút độc ảnh kiếm ra, chỉ nghĩ toàn thân dâng trào. Âu Dương Vũ cầm tàng phong trong tay, thần sắc tĩnh lặng như nước giếng. Thân ảnh đơn bạc đứng ở đó, hẳn đã có một chút phong phạm của kiếm thần. Âu Dương phải nói với môn chủ trước một tiếng. Thiền kiếm của Âu Dương hoàn toàn khác với lệnh tôn của môn chủ. Trước khi khai chiến, Âu Dương Vũ mở miệng nói. Có điều gì không giống sao? Đường Phong hiếu kỳ hỏi. Thiền kiếm của lệnh tôn chính là sát chi kiếm, mà thiền kiếm của Âu Dương chính là thủ chi kiếm. Cho nên môn chủ cứ yên tâm tấn công, không cần lo lắng sẽ làm cho Âu Dương bị thương. Sát chi kiếm, thủ chi kiếm, đơn thuần về mặt ý nghĩa, đã nói lên đặc thù của hai loại thiền kiếm này. Thiền kiếm của Diệp Dị Khô, bông tuyết bay múa đầy trời, mỗi một bông tuyết đều là lợi khí giết người. Đây chính là sát chi kiếm mà thiền kiếm của Âu Dương Vũ chỉ có phòng thủ thôi. Thiền kiếm còn khác nhau như vậy sao? Mọi người nghi hoặc không thôi, cảm thấy mình được bổ sung thêm kiến thức. Ngay cả Đường Phong cũng như vậy, vốn tưởng rằng thiền kiếm là một loại ý cảnh, nhưng không nghĩ tới nó còn có điểm khác nhau như vậy. Sau khi Âu Dương lĩnh ngộ được thiên kiếm, mới mơ hồ cảm giác được những vật này. Âu Dương Vũ từ từ lắc đầu. Hiện tại Âu Dương cũng không rõ lắm. Đánh vài trận thì sẽ giải được thôi. Đường Phong lấy độc ảnh kiếm ra, cao thấp toàn thân ngưng tụ ra một cổ kiếm ý, không ai có thể bỏ qua. Âu Dương Vũ từ trên thi thể kiếm thần lĩnh ngộ ra thiên kiếm. Đường Phong cũng có thu hoạch không ít, nhưng tiếc là cường tâm của Đường Phong không phải là kiếm, hơn nữa cũng không tinh thông kiếm đạo, cho nên không thể đột phá đến thiên kiếm chi cảnh. Âu Dương Vũ cảm thấy kiếm ý của Đường Phong, trên mặt hiện ra vẻ vui sướng tràn trề, vung tàng phong kiếm nửa vòng trên không trung, rồi nói. Môn chủ à, người cứ yên tâm mà tấn công đi. Không có người nào đối mặt với Đường Phong mà dám bảo hắn công kích tùy ý. Ngay cả Hòa Phượng cũng không dám. Nhưng đây không phải là một trận chiến sinh tử. Âu Dương Vũ muốn nghiệm chứng cảnh giới thiên kiếm của mình, cho nên mới nói ra những lời này. Đường Phong cũng không hàm hồ, thân hình nhoáng một cái, liền vọt tới bên cạnh Âu Dương Vũ. Độc ảnh kiếm đâm lên không trung vài cái, đâm ra vài đạo kiếm hoa. Âu Dương Vũ huy động tàng phong kiếm rất tùy ý. Những đoạn kiếm hoa này không thể nào tiếp cận hắn được. Đang ở giữa không trung thì đột nhiên biến mất. Thế nhưng sau khi kiếm hoa biến mất, kiếm hoa lại xuất hiện. Kiếm hoa lần này giống như thiên la địa vọng mà đánh tới. Âu Dương Vũ lại phá chiêu. Đường Phong cũng không nhàn rỗi khi đã biết thiên kiếm của Âu Dương Vũ là một chủng loại phòng thủ, cho nên không cần lo lắng làm hắn bị thương, cho nên tốc độ ra tay nhanh và hung ác hơn. Tàng phong kiếm được Âu Dương Vũ huy động, dù đối mặt với hàng hà xa số kiếm hoa như vậy, giống như hắn có thể nhìn rõ mỗi đạo kiếm hoa và lực đạo công kích của chúng vậy. Mũi kiếm đào qua, bắn ra kiếm quang sáng bóng chói mắt, kiếm hoa đầy trời vỡ vụn. Vừa mới bắt đầu hai chiêu, Đường Phong chỉ thăm dò mà thôi. Mắt thấy Âu Dương Vũ phòng thủ nhẹ nhõm như vậy, cho nên hắn tăng thêm sức khi công kích. Cường khí linh dài hạ phẩm vận chuyển, thần của độc ảnh kiếm càng ngày càng đẹp đẽ xuất chúng. Sau khi Đường Phong bắt đầu công kích, âm thanh trường kiếm va chạm với nhau vang lên liên tiếp. Mỗi một lần đều vang lên mấy chục tiếng, âm thanh thanh thúy dễ nghe, không mang theo chút tạp chất nào, giống như âm thanh của thợ rèn đang rèn sắt. Âm thanh mang theo một tiết tấu vui vẻ. Hai cổ kiếm ý va đập vào nhau, sau đó tàn ra. Sau đó cả hai không ngừng xâm lấn lẫn nhau. Một phương muốn công vào, một phương ổn như bàn thành. Một bước cũng không nhường. Chiến đấu chỉ mới bắt đầu không tới 10 tức. Tốc độ của Đường Phong và Âu Dương Vũ nhanh đến trình độ, làm cho người ta hoa mắt. Đưa mắt nhìn, chỉ thấy kiếm ảnh tứ tung. Đằng sau hai người đều là một tàn ảnh rất dài. Đánh từ dưới mặt đất lên bầu trời, lại từ bầu trời đánh xuống mặt đất. Cũng may, mọi người đều là cao thủ linh giai. Dù hai người có đánh nhau nhanh cỡ nào, trong mắt mọi người vẫn nhìn thấy rõ ràng. Chương 975, Thiền kiếm đối thiền kiếm, phần cuối. Thang Phi Tiếu vuốt cằm nói, nếu như chịu luận kiếm ý của Phong Thiếu tuy mạnh, nhưng lại không tinh khiết bằng Âu Dương tiên sinh. Tử Nương gật đầu. Dù sao, Phong Thiếu không chuyên tu kiếm đạo, hơn nữa dùng kiếm bằng cương tâm, có thể dùng kiếm đến trình độ này, cũng đúng là khó có được. Không cần bàn đến kiếm ý của bọn họ, tốt nhất nên xem bọn họ đang dùng chiêu số gì. Hòa Phượng bên cạnh nói một câu nhàn nhạt. Mọi người đang trầm mê vào trận chiến của Đường Phong và Âu Dương Vũ đều giật mình kinh hãi, vội vàng tập trung tư tưởng quan sát. Thình lình phát hiện từ khi bắt đầu chiến đấu cho đến tận bây giờ, Đường Phong và Âu Dương Vũ sử dụng kiếm chiêu, không hề sử dụng bất cứ chiêu số cố định nào. Trường kiếm của bọn họ giống như tiện tay huy động, đạt tới trình độ hồn nhiên thiên thành. Một kiếm lại tiếp một kiếm, căn bản không dừng lại một chút nào. Chiêu thức nối tiếp hoàn mỹ, vô khuyết. Không có kiếm chiêu nào cố định, nhưng dù là Đường Phong hay Âu Dương Vũ, lúc huy động trường kiếm lại ẩn chứa dấu vết của vô số kiếm chiêu. Trong một kiếm rất đơn giản của bọn họ, giống như chất chứa vô số tinh túy của kiếm thuật. mỗi loại vũ kỳ đều giống như vậy. Lúc nào các người có thể làm được như vậy, thì các người sẽ đạt tới cảnh giới của bọn họ. Cũng là lúc bản thân mình còn cách đỉnh phong không xa. Hỏa Phượng bên cạnh vừa xem vừa điềm tĩnh mọi người. Tiểu Thúc vội vàng hành lễ, âm thanh cùng kinh nói. Đà tạ phụ nhân đã điềm tĩnh cho. Tuy nói võ thuật chuyên về tấn công, nhưng khi tu luyện một đạo thì lại rất giống nhau. Cuối cùng đều đạt tới cùng một mục tiêu. Mọi người không tu kiếm, nhưng cũng không trở ngại gì cho việc cảm ngộ của bọn họ. Mọi người quan sát thêm một hồi, không khỏi phát hiện, thiền kiếm của Âu Dương Vũ phòng thủ kiếm kẻ, không có một chút sơ hở nào. Tốc độ đường phòng rất nhanh, mọi người nhìn thấy kiếm chiêu tấn công của hắn, đều không phá vỡ được phòng ngự. Thời gian đã trôi qua được nửa nén hương, nhưng Âu Dương Vũ vẫn đứng vững. Chẳng những đứng vững, kiếm chiêu như nước chảy mây trôi, thành thạo, mặt không đỏ, tim không nhảy, đánh đến bây giờ đã qua được một nén hương. Một tiếng va chạm nhỏ vang lên, hai thanh trường kiếm giao nhau. Đường Phong mạnh mẽ lùi về đằng sau, tập trung tư tưởng nhìn Âu Dương Vũ, cảm thấy nhức đầu. Hiện tại Âu Dương Vũ cho hắn cảm giác như còn nhím, không biết nên ra tay ở nơi nào. Chiêu thức phòng ngự mượt mà, dù mình tấn công từ điểm nào, hắn cũng có thể tiếp được. Luận tốc độ và lực đạo, Âu Dương Vũ không thể nào sánh bằng mình. Mình đâm ra ba kiếm, hắn chỉ đánh ra hai kiếm, nhưng chỉ hai kiếm này thôi lại phá ba chiêu kiếm của mình rồi. Quả nhiên thiền kiếm quá là khó đối phó đi. Môn chủ à? Sắc mặt Âu Dương Vũ mừng rỡ, cất cao giọng nói. Âu Dương biết rõ môn chủ còn có một kiếm chiêu tuyệt thế, sao không phóng ra cho Âu Dương được mở mang kiến thức một lần? Lông mày Đường Phong nhảy dựng, thần sắc có chút chần chờ. Âu Dương Vũ nói kiếm chiêu tuyệt thế, đương nhiên là Vô Cực Kinh Mang Kiếm. Một kiếm kinh thiên này học được từ Thường Tiền Bối, dù là cao thủ linh giai trung phẩm cũng có thể diệt sát. Phòng thủ của Âu Dương Vũ thủ đúng là rất mạnh, nhưng Đường Phong không dám cam đoan phòng thủ của hắn có thể đỡ được Vô Cực Kinh Mang Kiếm hay không. Dù sao đây chỉ là luận bàn mà thôi, nếu như làm cho Âu Dương bị thương, Đường Phong cũng băn khoăn. Giống như nhìn ra do dự trong lòng Đường Phong, Âu Dương Vũ nói. Môn chủ không cần lo, cả đời Âu Dương vì kiếm mà sinh, nếu chết dưới một kiếm như vậy, cũng có thể mỉm cười xuống cửu tuyền. Hưởng chi hôm nay loạn thế đã tới, hôm nay môn chủ không được nương tay với Âu Dương. Ngày khác Âu Dương gặp phải địch nhân cường đại, thì có thể trông cậy vào việc địch nhân lưu tình hay sao? Nếu như không tiếp được một kiếm này, Âu Dương sẽ hổ thẹn với danh tiếng của tổ tiên. Âu Dương Vũ nói ra những lời này, Đường Phong không biết nên nói thêm điều gì. Trong lòng hắn cũng có chút chờ mong, không biết là Vô Cực Kinh Mang Kiếm có thể phá tan lực phòng thủ của thiền kiếm hay không. Phần tâm ý này, Đường Phong có thể hiểu được, nhưng một chiêu Vô Cực Kinh Mang Kiếm, Đường Phong không dám dùng. Thấy Đường Phong vẫn còn chần chờ, Âu Dương Vũ nói. Kỳ thật, thiền kiếm của Âu Dương cũng không xuất toàn lực. Vừa nói hắn quét tàng phong kiếm thành một vòng tròn nhỏ. Đây là kiếm chiêu mà Âu Dương Vũ tinh thông nhất. Trước kia hắn đã thi triển ra vô số lần. Trường kiếm huy động, một vòng lại một vòng. Cái sau lồng lên cái trước, làm cho người ta cảm thấy hoa mắt, khó lòng phòng bị. Bộ kiếm thuật này phòng ngự gồm nhiều mặt. Đúng là một kiếm chiêu không tồi. Trước kia Linh Khiếp Nhan cũng cẩn thận học tập từ Âu Dương Vũ. Quá khứ Âu Dương Vũ thi triển ra kiếm chiêu này chỉ cảm thấy huyền diệu, nhưng hôm nay mỗi một vòng tròn hắn làm ra, mọi người đều có cảm giác không đúng. Không khí trong hư không giống như sền sệt hơn rất nhiều, làm cho người ta có cảm giác muốn cất bước có chút gian nan, giống như có một ngọn núi lớn đè lên trên người, ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Uy lực của thiên kiếm cho tới lúc này mới lộ ra dáng vẻ cao chót vót. Hai mắt Đường Phong tỏa sáng, trong lòng cảm thấy thời điểm vừa rồi so chiếu với Âu Dương Vũ, hắn có cảm giác thiền kiếm không có uy lực này. Nếu nó chỉ có những gì Âu Dương Vũ biểu lộ ra ngoài, thật là tổn hại uy danh của thiền kiếm. Hiện tại nhìn thấy một màn này, Đường Phong mới biết được trong trận chiến đấu vừa rồi mình không xuất toàn lực, Âu Dương Vũ cũng không có xuất toàn lực. Nếu như đúng là như vậy, nói không chừng Âu Dương có thể tiếp được Vô Cực Kinh Mang Kiếm. Môn chủ à, người còn do dự sao? Âu Dương Vũ nhìn thẳng vào Đường Phong, ánh mắt đó tràn ngập khát vọng. Nếu như vậy, Âu Dương tiên sinh xin cẩn thận. Đường Phong gật đầu. Tinh thần Âu Dương Vũ chấn động, cả người như bị đình trệ, hô hấp như có như không, thần sắc chuyên chú, ánh mắt không chớp một cái, nhìn chằm chằm vào động tác của Đường Phong. Tuy Đường Phong muốn thi triển vô cực kinh mạng kiếm đánh lên Âu Dương Vũ, nhưng trong lòng hắn suy nghĩ, hắn muốn dùng cường binh để thi triển. Vô cực kinh mạng kiếm, một thiên binh. Một kiếm chiêu tuyệt thế này, có uy lực rất lớn lao, ngay cả thiên binh cũng không cách nào thừa nhận được. Dùng kiếm xuất kiếm chiêu này, thiên binh cũng phải vỡ vụn, đừng nói dùng cường binh. Trên lý luận mà nói, sử dụng vô cực kinh mạng kiếm, phẩm cấp vũ khí càng cao, uy lực mà nó phát ra càng mạnh. Cường binh không cách nào thừa nhận được toàn bộ kim ý, uy lực cũng bị giảm xuống rất nhiều. Chương 976, Ngự thần chỉ uy. Thứ nhất, trên tay Đường Phong không có thiên binh. Thứ hai, hắn cũng đang lo về sự an toàn của Âu Dương Vũ, cho nên dùng cường binh để thi triển ra là lựa chọn tốt nhất. Dù sao trường mình ra, không ai biết một kiếm này cần dùng thiên binh thi triển ra. Tiện tay lấy ra một thanh trường kiếm cường binh từ trong mỹ ảnh không gian. Cảnh giới linh giai hạ phẩm tăng lên đến đỉnh phong. Cường khí trong kinh mạch và đan điền vận chuyển rất nhanh. Đường Phong hít sâu một hơi, từ từ nhắm mắt lại. Một tay cầm chuôi thanh trường kiếm. Bỗng nhiên xuất hiện biến đổi kinh thiên, làm cho người ta rung. Kiếm ý khủng khiếp từ trên người Đường Phong phát ra, triệt để áp chế kiếm của Âu Dương Vũ tới cực hạn. Đại địa vù vù, tâm thần mọi người đang rung rẩy. Một kiếm tuyệt thế này, bản thân một kiếm này chính là thiên kiếm. Thời điểm kiếm ý phát ra, lỗ chân lông toàn thân mọi người như bị trói chặt. Kiếm ý trong không khí có cảm giác như vô kiên bất tồi. Vô cực kinh mang kiếm, tất cả mọi người đều biết nó tồn tại, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy Đường Phong thi triển nó lần nào. Cho tới lúc này, bọn họ mới biết trên thế gian này lại có một kiếm chiêu như vậy. Thần sắc Âu Dương càng ngày càng hưng phấn. Thời điểm kiếm ý của bản thân bị áp bách, chẳng những hắn không lo lắng chút nào, mà chi nghĩ toàn thân lại được kéo lên. Tàng phong kiếm lại quay tròn, không khí vốn sền sệt trở nên càng sền sệt hơn. Một loạt tiếng vàng răng rắc vàng lên, cường binh trên tay của Đường Phong từ từ rời khỏi vỏ. Mỗi khi ra khỏi vỏ một tấc, kiếm ý lại được kéo lên, không mất bao lâu. Kiếm ý cường hoành đến nỗi, mọi người không thể không vận công ngăn cản, lúc này mới bình yên vô sự. Trên trán mọi người đều đổ mồ hôi lạnh, dù không bị trùng kích từ chính diện, đã có cảm thụ thống khổ như vậy. Âu Dương Vũ là mục tiêu của một kiếm này, vậy áp lực của hắn lớn bao nhiêu? Lại một tiếng vang nhỏ vang lên, dù âm thanh này rất nhỏ, nhưng lại không giấu giếm được lỗ tai của Đường Phong. Chuôi trường kiếm cường binh này còn chưa phát chiêu, đã xuất hiện một vết nứt. Đúng là cường binh không cách nào thừa nhận được kim ý của vô cực kinh mang kiếm. Đường Phong vẫn giữ nguyên động tác không nhanh không chậm. Hắn rút ra không phải là một thanh kiếm, mà là một tòa núi lớn. Thần kiếm vừa ra khỏi vỏ được một phần ba. Hai con mắt nhắm chặt của Đường Phong mở ra. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang từ trường kiếm lóe lên, nhanh như thiểm điện đánh úp về Âu Dương Vũ. Lúc vô cực kinh mang kiếm của Đường Phong rời khỏi vỏ, Âu Dương Vũ cũng động, tàng phong kiếm liền rung lên, trước người của hắn liền xuất hiện vô số vòng kiếm, một tầng phủ lên một tầng, dày đặc tới mức không thể nào nhìn rõ được. Tốc độ vô cực kinh mang kiếm vô cùng nhanh, ngay lập tức nó đã đến, kiếm quang đánh vào tầng ngoài cùng của vòng kiếm, đánh nó vỡ nát, nhưng cũng vì vậy mà kiếm quang chậm lại một chút. Tầng đạo kiếm vòng vỡ nát, kiếm quang giống như cường đạo lục lâm. Thế nhưng chè tre, một đường sầm tới dễ như trở bàn tay, mặt thấy sắp phá tan toàn bộ phòng ngực của Âu Dương Vũ. Nhưng trong nháy mắt, thế cục đột nhiên thay đổi. Sau khi phá liên tiếp mười mấy đạo kiếm vòng, kiếm quang sáng bóng mạnh mẽ đã ảm đạm xuống, tốc độ cũng không bằng một nửa lúc trước. Vốn vô cực kinh mang kiếm không thể thấy rõ, nhưng hiện tại mọi người đã nhìn thấy vô cực kinh mang kiếm rất rõ. Nó đang đau khổ tiến về phía trước. nhưng là bị kiếm vòng của Âu Dương Vũ ngăn cản. Mỗi khi phá tan một đạo kiếm vòng, hào quang của kiếm quang ảm đạm một phần. Âu Dương Vũ lúc này vừa lùi lại vừa huy động kiếm vòng. Dù kiếm quang bị phá hủy không ít, nhưng đang tiến lên rất dũng mạnh. Nhìn đúng thời cơ, Âu Dương Vũ ra tay, tùy thiên kiếm của hắn là phòng ngự, nhưng không có nghĩa là hắn không biết tấn công. Tàng phong kiếm xuyên thấu qua vô số đạo kiếm vòng, công kích lên kiếm quang. Kiếm quang ba một tiếng rồi vỡ nát, vẻ mặt của Đường Phong càng thêm kinh hỉ. Lúc này uy lực của vô cực kinh mang kiếm không bằng lúc trước. Tuy Đường Phong đã đạt tới linh giai hạ phẩm, khi thi triển kiếm chiêu, cường bệnh vỡ ra, cho nên uy lực một chiêu này chỉ tương đương với bảy thành lúc đỉnh phong, ba thành còn lại tán giật theo khe hở lúc xuất kiếm. Nhưng dù như vậy, Đường Phong cũng không ngờ rằng Âu Dương Vũ là có thể ngăn cản thoải mái như vậy. Xem ra, thiền kiếm phòng ngự này đúng là quá xuất sắc. Xem ra Âu Dương Vũ dựa vào thủ chi kiếm cũng có thể đơn đả độc đấu chính diện với cao thủ linh giai trung phẩm. Đối phương cũng không thể nào làm gì được hắn. Một kiếm tuyệt thế bị Âu Dương Vũ ngăn rất dễ dàng. Đường Phong không cảm thấy mất mặt chút nào, ngược lại kích thích lòng hiếu kỳ. Âu Dương Vũ hiện tại không biết có thể ngăn được công kích của nó không. Không đợi Âu Dương Vũ thở một ngụm, Đường Phong liền hô. Âu Dương tiên sinh, coi chừng. Mấy ngày trước đó ta lấy được một vật, vẫn chưa thí nghiệm uy lực của nó. Hôm nay, thỉnh Âu Dương tiên sinh giúp ta nghiệm chứng. Được. Âu Dương Vũ cười lớn một tiếng. Đường Phong không nói rõ, nhưng hắn cũng nghe ra một ít hương vị trong đó. Đợi lát nữa Đường Phong thi triển chiêu thức, chỉ sợ còn mạnh hơn một kiếm kinh thiên vừa rồi. Nếu không, hắn cũng không cần phải nói như vậy. Đột nhiên kim ý toàn thân của Đường Phong tán đi, chuyển đổi thành một loại khí tức khác. Loại khí tức này không rõ là gì, nó rất quỷ dị. Rõ ràng Đường Phong đứng ở nơi đó, mọi người có thể nhìn thấy, nhưng lại cảm thấy có chút không thích hợp. Loại cảm giác này làm cho người ta không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ tình huống trong đó như thế nào. Đường Phong cười cười, khí tức quỷ dị phát ra càng nồng đậm hơn. Sau khi thu phục được ngự thần cho tới bây giờ, Đường Phong vẫn không có cơ hội thí nghiệm chui thần bên này. Lần này mắt thấy thủ chi kiếm của Âu Dương Vũ xuất chúng như vậy, cho nên muốn thử xem hắn có thể tiếp được một chiêu này hay không. Bản thân thần bên ngự thần là cung, nhưng nó không phải là cung. Nó có thể dung nhập vào đan điền mình, dung nhập vào trong hơi thở của mình. Hạ có thể dùng lẽ thường mà phán đoán nó chứ. Nói một cách đại khái, cùng ám khí đều có tính chất giống nhau, đều là thứ đồ vật trong âm thầm có thể giết người, ẩn nấp trong bóng tối, dùng phương vị không thể nào tưởng tượng ra, đánh lén giết người. Cũng chính là vì nguyên nhân này, người thần mới chọn Đường Phong làm chủ nhân. Đường Phong tình tu ám khí chi đạo, điều này càng làm tính tình của hắn hợp với ngự thần. Ông, một tiếng vang nhọc phát ra, âm thanh giống như tiếng người ta kéo càng dây cung, truyền vào trong tai của mọi người. Chương 977. Các người đã đến tuổi gả chồng rồi, phần đầu. Lúc ngưng thần nhìn qua, tất cả mọi người cảm giác mình có chút hoa mắt. Đường Phong vẫn đứng ở nơi đó, nhưng hắn không còn là người, mà là một kỳ cung được kéo càng dây. Không có sát cơ, không có khí tức, nhưng lại làm cho người ta vô duyên vô cớ sinh ra cảm giác nguy cơ, và như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Thần sắc Âu Dương Vũ ngưng trọng tới cực điểm. Tuy hắn nhìn thấy Đường Phong rất rõ, nhưng lại không cảm thụ được chút động tĩnh nào của hắn. Khí tức quỷ dị kia tràn ngập bốn phía, làm cho hắn không cách nào đoán được bước tiếp theo Đường Phong sẽ làm cái gì. Đang lúc Âu Dương Vũ do dự không thôi, thì Đường Phong đã động. Hắn lấy một thanh âm khí xinh xắn ra, tiện tay điểm một cái, nó liền phiêu phù trước mặt. Đúng vậy, là phiêu phù trước mặt Đường Phong. Đường Phong đã không cần dùng tay cầm lấy nó, cũng không dùng thứ gì để chèo chống nó, nhưng nó lại không rơi xuống mặt đất. Âm khí nhằm thẳng vào Âu Dương Vũ, mũi nhọn lóe ra hào quang. Âu Dương tiên sinh, xin cẩn thận. Đường Phong dặn dò một câu. Âu Dương Vũ như lâm đại định, lùi về đằng sau. vừa lui vừa rung rung trường kiếm. Nhận đạo kiếm vòng vừa chống lại vô cực kinh mang kiếm lại xuất hiện. Lòng còn một tiếng, ám khí đang phiêu phù trước mặt Đường Phong bắn ra một cái thật mạnh. Dù là tốc độ hay là uy lực, so với vô cực kinh mang kiếm vừa rồi không kém nhau bao nhiêu. Từ đầu đến cuối, thân thể của Đường Phong không nhúc nhích lấy một cái, chẳng qua là một thanh ám khí từ trong mị ảnh không gian ra mà thôi. Nhưng không có người nào hiểu làm cách nào mà Đường Phong lại phong ám khí đi được, nhưng lực sát thương cực kỳ lớn. Đây là công lao của ngự thần. Sau khi chư thần bên này được Đường Phong thu phục, liền dung nhập vào trong thân thể Đường Phong. Cung là người, người là cung. Cái khom lưng của hắn vừa rồi là kéo dây cung, phối hợp với trước đây Đường Phong tu luyện ra thủ pháp dùng cương khí khu động ám khí, chẳng khác nào ngự thần bắn chui ám khí này ra ngoài. Uy lực của thần binh ai có thể xem thường chứ? Âu Dương Vũ vừa lui vừa bố trí kiếm vòng, nhưng lúc này lại không chịu được một kích. Ám khí bay qua, tất cả kiếm vòng bị nghiền nát, không hề gặp trở ngại, bay về phía ngực của Âu Dương Vũ. Không khí sền sệt, kiếm chiêu ngân trọng, nhưng không cách nào ngăn được hoặc làm chệch lộ tuyến của ám khí. Chẳng qua chỉ làm cho tốc độ của ám khí chậm lại một chút mà thôi. Trong nháy mắt, kiếm thế của Âu Dương Vũ bị phá, ám khí vọt tới trước mặt một trường. Còn mắt Âu Dương Vũ mở lớn, không kịp bố trí kiếm vòng, Âu Dương Vũ đành phải uốn éo thân thể, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Ám khí chỉ sượt qua quần áo của hắn thôi, là làm cho toàn thân Âu Dương Vũ đổ mồ hôi lạnh. Tất cả mọi người đều ngây người, dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn Đường Phong. Tất cả mọi người không thể nào tưởng ra vì sao một kiếm kinh thiên mà Âu Dương Vũ có thể phòng ngự nhẹ nhàng như vậy. Nhưng thanh ám khí nhỏ nhỏ này lại phá tan toàn bộ kiếm thế của hắn. Nhưng chỉ có Đường Phong mới hiểu thôi. Kỳ thật nếu vừa rồi vô cực kinh mang kiếm dùng thiên binh thi triển ra, uy lực không khác gì thanh ám khí này. Công kích của vô cực kinh mang kiếm và ngự thần không có gì khác nhau, đều đủ sức phá vỡ kim thế của Âu Dương Vũ. Nhưng điều này không phải vì thiên kiếm của Âu Dương Vũ không mạnh. Hắn vừa mới lĩnh ngộ, không cách nào khống chế lô hỏa thuần thanh thiên kiếm được. Nếu như cho Âu Dương Vũ thêm một ít thời gian, thì thủ chi kiếm của hắn sẽ làm cho người ta đau đầu hơn. Thực lực muôn chủ cường hoành, Âu Dương cảm thấy không bằng, cảm bái hạ phong. Trên mặt Âu Dương không có một chút không vui nào. Tuy bị Đường Phong phá vỡ phòng ngự, nhưng hắn cũng thu hoạch được rất nhiều. Âu Dương tiên sinh quá khiêm tốn. Ta cầu người thủ là ta chiếm tiện nghi. Đường Phong cười ha hả một tiếng, công kích thường đơn giản hơn so với phòng ngự. Đường Phong cảm thấy phương diện phòng ngự ở cấp độ linh giai hạ phẩm và linh giai trung phẩm, không ai có thể làm tốt hơn so với Âu Dương Vũ. Thần binh, đây là thứ làm cho bất cứ người nào cũng phải đỏ mắt. Hôm nay, ngự thần được giấu kín trong đan điền của Đường Phong, dung nhập làm một với Đường Phong. Vận dụng ngự thần chẳng khác nào biến bản thân mình làm một cây cung. Chỉ cần khom lưng, gần biến thành dây cung, người là cung, cung cũng là người. Một kích của ngự thần, uy lực cực kỳ cường đại. Dù là Âu Dương Vũ đã lĩnh ngộ thiên kiếm, cũng không thể phòng ngự được. Nhưng Đường Phong sử dụng ngự thần nhất định phải trả cái giá lớn tương ứng. Ít nhất cảm giác hiện tại xương cốt và linh mạch toàn thân có cảm giác đau đau, tiêu hao cường khí cũng không quá nhiều, ít nhất cũng còn ít hơn so với việc sử dụng vô cực kinh mang kiếm. Ai hơn ai kém không thể nào nói rõ ràng, nhưng Đường Phong biết trong khoảng thời gian ngắn không thể sử dụng ngự thần quá nhiều lần. Nếu như không phải tổ chức thân thể mình cực mạnh, chỉ sợ là không có chịu được. Ba lượt, đây là con số mà Đường Phong suy đoán lý tưởng nhất. Trong một cuộc chiến, Đường Phong có ba lượt sử dụng ngự thần. Chỉ ba lượt không thể làm thân thể của mình mệt mỏi tới mức sụp đổ, cũng có thể phát huy tác dụng của ngự thần lên trình độ lớn nhất. Sau khi biết rõ tai hại của ngự thần, Đường Phong cũng thổn thức một hồi. Mình may mắn thu phục được ngự thần, nếu là một người khác, chỉ sợ đã thu phục được, cũng không dám sử dụng lung tung. Trước khi thân thể được rèn luyện tới mức cực hạn, dù là cao thủ linh giai muốn vận dụng nó cũng phải trả cái giá rất lớn, không cẩn thận có thể bị ngự thần biến thành người tàn phế. Sau khi sử dụng ngự thần thì cảm giác mệt mỏi không khỏe mất đúng một ngày mới biến mất. Lúc này Đường Phong đã đến một tòa thành trì phía bắc của Lý Đường đế quốc. Hắn nghỉ ngơi trong tòa thành đúng nửa ngày. Lúc này Đường Phong lại nghe đồn một ít tin đồn thú vị. Trong giang hồ, mỗi một ngày đều có rất nhiều nhân tài mới xuất hiện. Xuất đầu đều có tên tuổi lớn. Trong những người trẻ tuổi này, đại bộ phận người chỉ phong quang quan trọng nhất thời, rồi biến mất không thấy. Nhưng có một người may mắn kinh nghiệm phong ba bảo tác, dùng thực lực của mình đánh ra tên tuổi càng lúc càng lớn. Bản thân Đường Phong không thể nghi ngờ chính là loại người sau. Thời điểm năm đó mới xuất đạo, dùng sức một người ngăn đội ngũ 3.500 người của Cửu Kiếm Môn bên ngoài Thiên Tú, tàn sát tất cả. Còn số còn lại đều nói ngoa. Nhưng bởi vì trận chiến này, tên tuổi Đường Phong vang dội giang hồ. Cho tới bây giờ, cả Thiên Cương đại lục không người nào không biết đến tên của Đường Phong. Chương 977. Các người đã đến tuổi gà chồng rồi. Phần cuối. Thời thế tạo anh hùng ứng thế mà sinh. Trong lúc Đường Phong nghỉ ngơi tại tòa thành trì này, nghe đồn trong một ít nhân tài mới xuất hiện này, nghe đồn về một nữ hài. Bản thân mình mới lưu lạc tới nơi đây, cho nên Đường Phong cũng cảm thấy có chút ý tứ. Rất nhiều người nói tới nàng, nữ hài không đến 20, từ đâu nhảy ra. Trong 2 năm này, nổi danh khắp Lý Đường đế quốc. Lẻ loi một mình, liền chọn tất cả các đại tôn môn trong Lý Đường đế quốc. Rất không để mặt, quét sạch mặt mũi người ta. Nàng không giết người, chỉ lao vào trong tôn môn, khiêu chiến cao thủ có thực lực mạnh nhất trong tôn môn này. Lúc ban đầu không có người nào xem nàng là chuyện gì quan trọng. Nhưng thời gian trôi qua, số lượng tôn môn mà nàng khiêu chiến càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người đều sợ hãi. Tôn môn để ý nhất là cái gì chứ? Thực lực bản thân chỉ là vấn đề thứ hai, thể diện mới là vấn đề quan trọng nhất. Tổng môn có lịch sử mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, bị một con nhóc càn quét. Tin tức này lan truyền ra ngoài, làm cho bọn họ cảm thấy xấu hổ muốn chết. Nhưng sợ rằng bọn họ cũng không làm nên chuyện gì. Nơi nàng đi qua, cửa tổng môn đều bị kéo xuống, không có người nào đào thoát khỏi vận rồi. Trong Lý Đường đế quốc, trừ hai thế lực lớn Bạch Đế Thành và Đại Tuyết Cung ra, ngay cả Thiên Công Sơn Trang cũng bị nàng xông vào. Chuyện lần này huyền nào quá lớn, người của Bạch Đế Thành tiến vào trong Bạch Đế Bí Cảnh, mất tích thần kỳ, cho nên thực lực cường đại nhất Lý Đường đế quốc chính là Đại Tuyết Cung và Thiên Công Sơn Trang. Sợ bản thân bị càn quét mặt mũi, Đại Tuyết Cung buông giao huấn cô bé này một chút, nhưng không thể tưởng được, cô bé này khiêu chiến hết Lý Đường đế quốc trừ Đại Tuyết Cung ra. Sau đó đột nhiên biến mất. Rốt cuộc nàng sử dụng vũ khí gì, làm như thế nào để chiến thắng cao thủ của các tông môn? Không có người nào biết. Tông môn chiến bại cũng không kiêng kỵ chuyện này, cho nên rất nhiều người trong khách sạn thảo luận về vấn đề này. Đường Phong cũng chỉ nghe được chiến tích nổi bật của nàng, những chuyện khác thì không có rõ. Chỉ biết được nàng xinh đẹp như hoa, làm cho rất nhiều thiếu niên trẻ tuổi tuấn kiệt ngày nhớ đêm mong. Không phải là một nhà đầu nào của Thiên Tú bước ra giang hồ đấy chứ. Đột nhiên Đường Phong nghĩ ra một thuyết pháp, nhưng người lại cảm thấy không thích hợp. Nếu như là người Thiên Tú Tông đi ra ngoài, nhất định sẽ báo cho sư môn của mình. Loại chuyện làm vẻ vang sư môn này không cần dâu diếm làm gì. Thần thần bí bí, nhà đầu kia có địa vị gì? Đường Phong nghi hoặc không thôi. Nghỉ ngơi tầm nửa ngày, Đường Phong mới tiếp tục lên đường. 5 ngày sau, Đường Phong trở lại Thiên Tú. Trước đi tìm cô nói chuyện, nhiều năm không gặp Đường Phong, Lâm Nhược Nhiên nuôi dưỡng hắn từ nhỏ đến lớn, đương nhiên nước mắt lưng tròng, nắm chặt tay hắn không buông. Nói chuyện với cô suốt cả ngày, Đường Phong mới từ chỗ nàng đi ra. Lâm Nhược Nhiên vẫn như cũ, dù đã qua nhiều năm, nhưng dùng nhang của cô cũng không già đi, chỉ có điều thực lực vẫn dừng lại ở cảnh giới thiền giai trung phẩm thôi. Tư chất của nàng không cao, chỉ sợ dù cơ duyên đầy đủ, cũng chỉ tấn chức lên thiên giai thượng phẩm. Nếu như không có cơ duyên, đành phải dừng bước ở cảnh giới này. Phần công ơn nuôi dưỡng, Đường Phong sẽ để mãi trong lòng, nhưng không biết nên báo đáp nàng như thế nào đây. Mạc Lộ Tô là hảo thủ luyện dược, nhưng không có đan dược gì có thể cải biến tư chất của một người. chỉ có linh nhũ vàng năm mới có công dụng thoái thai hoàn cốt, tẩy kinh phiệt tụy. Sau khi nhìn thấy Lâm Nhược Diên, Đường Phong càng muốn đi tìm linh nhũ vàng năm trở về. Nếu như có thể đề cao tư chất cho cô, cả đời này chưa hẳn là không thể tấn chức linh giai. Trên tay hắn còn có mấy khỏa tinh thần thiên nguyên đan chưa sử dụng tới. Sau khi trở về Yên Liệu Cát, Bảo Nhi Mộng Nhi đang chán vì không được đi theo bên cạnh Đường Phong. Hai tiểu cô nương nước mắt lưng tròng. Bảo Nhi dịu dàng đi trong phòng bếp làm một chén canh tròn bưng cho Đường Phong. Chỉ là mất nước mắt cũng không nói cái gì. Ngược lại là Mộng Nhi, người sàng khoái nói chuyện sàng khoái. Một bên Sở Trường sắc liếc trong mắt rồi vừa nói. Thiếu gia, có phải người ghét bỏ thực lực của chúng ta thấp kém hay không? Không muốn chúng ta đúng hay không? Tại sao lại nghĩ như vậy? Thiếu chút nữa thì Đường Phong họ viên chè trôi nước đang ăn trong miệng ra. Cái tội danh này quá lớn nha. Người xem, nhiều năm rồi người không về. Trong nội tâm không muốn chúng ta rồi. Ta và Bảo Nhi vẫn ở Yên Liệu Cát. Bảo nhau hãy đợi nha. Rốt cuộc đợi nhiều năm như vậy rồi. Đời đây chỉ còn lại hai chúng ta thôi. Thiếu gia không ở đây, các phụ nhân cũng không trở về. Trước kia các nàng phụ nhân ở đây, hiện tại các nàng cũng không có. Lời này làm cho Đường Phong đau lòng. Tuy hai nhà đầu này không có địa vị cao thượng, nhưng dù sao, phục thị Đường Phong từ nhỏ cùng nhau lớn. Hai năm qua có chút chuyện bận rộn, cho nên không có thời gian để quay về. Đường Phong buồn chán kéo Mộng Nhi ngồi trên đùi, thò tay lau nước mắt trên mặt nàng. Thật sao? Mộng Nhi chớp chớp con mắt, đang sừng như quả đào lên, nhìn qua Đường Phong. Thiếu gia có thể lường gạt các người sao? Đường Phong nhèo nhèo cái mũi của nàng, lại ngoắc Bảo Nhi nói. Người cùng tới đây. Bảo Nhi đỏ mặt lên, nhưng vẫn dịu dàng, ngoan ngoãn ngồi trên đùi còn lại của Đường Phong. Đường Phong nhìn Mộng Nhi bên trái, nhìn Bảo Nhi bên phải, trong nội tâm khẽ động, thì thầm. Nghĩ lại thì năm nay, các người cũng hơn 20 rồi. Cũng nên cho các người kiếm một người trong sạch để gả đi thôi. Vừa dứt lời, Đường Phong liền cảm nhận được thân thể hai nữ hài đang ngồi trên đùi của hắn rùng lên, lập tức cứng ngắc. Giống như trời mưa, dù là Bảo Nhi hay Mộng Nhi, nước mắt rơi xuống đất như mưa. Sao lại vậy? Đừng khóc nha. Đường Phong luôn cuống tay chân, lau bên này lại lau bên kia, nhưng có lau như thế nào cũng không hết. Chỉ trong chốc lát, quần áo của hắn đã ướt nhẹp nước mắt. Hai nha đầu này là thùng nước sao? Đường Phong phiền muộn dứt khoát không buông tay, mặc kệ, đợi các nàng khóc đủ thì thôi. Ta nói, thiếu gia không quan tâm tới bọn ta. Hiện tại thật sự không quan tâm tới bọn ta. Mộng Nhi nói hết một câu cực kỳ gian khổ, vừa nói vừa khóc, nghẹn ngào đứt quãng. Ta không nói không muốn các ngươi, nhưng các ngươi đã đến tuổi gả chồng rồi. Chương 978, chờ đợi thu hoạch nhiều năm. Miệng Đường Phong cũng đắng chát, hắn không biết trong nội tâm của hai nhà đầu này như thế nào, nhưng bản thân hắn đã có đám người lại tỷ, nếu như lại nhiều thêm một ít, sẽ bất công với tất cả nữ hài nha. Chúng ta không muốn lập gia đình. Bảo Nhi nói chém đinh chặt sắt, không hề có chỗ thương lượng. Vậy thì làm sao bây giờ? Đường Phong hỏi. Chúng ta muốn đi theo ngươi, cho dù phục thị thiếu gia cả đời, cũng cam tâm tình nguyện. Sau khi Bảo Nhi nói chuyện, Mộng Nhi gật đầu thật mạnh. Ai, Đường Phong thở dài, hai nhà đầu buồn rầu, không chỗ nương tựa. Ở trên đời này, chỉ sợ các nàng chỉ có mình là người thân nhất. Nếu như gả các nàng đi, các nàng không nợ, mình cũng không nợ. Xem như ta chưa nói cái gì đi. Đường Phong một trái một phải, ôm đầu hai nhà đầu tựa vào vai, vội nhẹ một hồi. Qua một thời gian, Bảo Nhi Mộng Nhi mới dần nghẹn ngào. Đường Phong vùng trộm nhìn qua, thình lình phát hiện các nàng đã ngủ rồi. Lúc này định làm thế nào đây? Cả đêm Đường Phong nghĩ ngợi lung tung. Tuy tư thế ngủ của hai nàng không thoải mái, nhưng lại ngủ rất ngon lành. Chỉ đáng thương cho Đường Phong thôi, cả đêm không động đậy được. Trong đầu suy nghĩ nên an trí các nàng thứ nào cho đúng đây. Thời điểm hừng đông rốt cuộc Đường Phong đã làm ra quyết định. Hai nhà đầu cũng đã tỉnh lại. Chợt nhìn thấy tư thế hiện giờ, dù là Bảo Nhi hay Mộng Nhi đều đỏ mặt. Hiển nhiên các nàng không nghĩ tới, ngày hôm qua mình lại ngủ trong ngực thiếu gia cả một đêm. Cũng quyết đứng dậy, vội vàng lao ra khỏi phòng, suýt nữa thì ngã xuống đất. Cái miệng! Đường Phong chỉ vào miệng của Mộng Nhi, bởi vì tư thế ngủ không đúng, cho nên lúc nha đầu kia ngủ đã chảy nước miếng ướt nhẹp hắn. Mộng Nhi che mắt ư một tiếng rồi quay người chạy đi. Bảo Nhi cũng muốn chạy, lại bị Đường Phong kéo. Khoan hãy đi, hỏi ngươi một chuyện, nhà đầu Tiểu Điệp đi đâu rồi? Đường Phong trở về Thiên Tú Tông đã một ngày một đêm, nhưng lại không thấy bóng dáng của Chu Tiểu Điệp. Ban ngày thì cho rằng nàng đang tu luyện, nhưng buổi tối lại không gặp được nàng. Điều này đã làm cho Đường Phong nghi hoặc không thôi. 2 năm trước đi tới Bạch Đế Thành, Đường Phong cũng định mang Chu Tiểu Điệp đi theo, nhưng đồ đệ bảo bối này lại không muốn đi. Thần thần bí bí cũng không biết muốn làm cái gì. Đường Phong thần là sư phó của nàng. Hiện tại Đường Phong muốn biết 2 năm qua Chu Tiểu Điệp tu luyện như thế nào, có điểm nào lười biếng hay không. Lại không nghĩ tới bây giờ không thấy bóng dáng của Chu Tiểu Điệp đâu. Bảo Nhi nghe Đường Phong hỏi, lúc này mới nói: "À, Tiểu Điệp cô nương đã đi về nhà từ cách đây 2 tháng rồi." "Về nhà?" Đường Phong sững sờ, chợt tỉnh ngộ, đoán rằng nàng đã về linh mạch chi địa của Chu gia. Ngẫm lại cũng đúng, sau khi Chu Tiểu Điệp bị mình lừa gạt dẫn đi đã nhiều năm chưa trở về Chu gia. Thời điểm năm đó nàng rời khỏi Chu gia chưa đạt tới địa giai, hiện tại chắc là trình độ đã đến thiên giai đỉnh phong rồi. Bảo Nhi lại hé miệng cười: "Thiếu gia có chỗ không biết, mấy năm nay Tiểu Điệp cô nương đã gây ra rất nhiều chuyện." "Sao chứ, nói nghe một chút đi." Đường Phong hiếu kỳ không thôi, đồ đệ bảo bối của mình có chút tình quái, nhưng không biết trong 2 năm nay nàng đã gây ra chuyện gì hay không đây. Bảo Nhi nói: "Tiểu Điệp cô nương vào 2 năm trước đã bắt đầu đi khiêu chiến tất cả các đại tông môn trong Lý Đường Đế Quốc. Nàng được một thân bản lãnh âm khí từ thiếu gia truyền dạy. Dựa vào phần bổn sự này, Tiểu Điệp cô nương đánh thắng không biết bao nhiêu là cao thủ. Cụ thể trong đó thì Bảo Nhi không nhớ, chỉ biết rõ những tông môn kia rất sợ bị Tiểu Điệp cô nương đến gây phiền toái. Hơn nữa người bên ngoài cũng đi kiếm bóng dáng của Tiểu Điệp cô nương nhiều năm như vậy, nhưng mà không có tìm thấy. Hiện tại Tiểu Điệp cô nương có rất rất nhiều người muốn ngưỡng mộ. May mắn bọn họ không biết Tiểu Điệp cô nương là ở chỗ này. Bằng không, cửa của Thiên Tú Tông đã bị bọn họ dẫm nát rồi." Đường Phong dù có nghĩ vợ đầu, hắn ngàn vàng, ngàn muốn, vàng muốn, không nghĩ tới lúc trở về nghe được tin tức về một nhân tài không tới 20 mới xuất hiện, là chính là thủ bút của Tiểu Điệp. Nhà đầu kia đúng là gan lớn lòng càn, mới tu luyện vài năm công phu lại dám đi càn quét tất cả đại tông môn trong Lý Đường. Nếu như đụng phải nhân vật không thể nào đụng tới, chỉ sợ hậu quả không thể nào tưởng tượng ra. Nhưng may mắn chuyện này không có xảy ra. Nghĩ đến thủ đoạn của Chu Tiểu Điệp không giống bình thường. Dù sao hiện giờ Lý Đường Đế Quốc không có cao thủ linh giai, nhưng thiên giai thượng phẩm vẫn có. Chu Tiểu Điệp có thể náo thành như vậy, chắc chắn là thực lực cũng không thấp. Hắn không nghĩ tới những ngày này đồ đệ bảo bối của mình cũng rất cố gắng nha. Nghĩ tới đây, Đường Phong cảm thấy có chút cao hứng và vui mừng. Đồ đệ của mình dạy dỗ có được thành tựu như vậy, với tư cách là sư phó đương nhiên cũng rất có thể diện và vinh quang. "Thiếu gia thật là cao hứng nha." Bảo Nhi khéo hiểu lòng người, nhìn thấy trên mặt Đường Phong xuất hiện bộ dáng tươi cười, liền biết rõ Đường Phong đang rất vui. "Còn ra thể thống gì?" Đường Phong nghiêm sắc mặt. "Gặp lại nàng phải giao huấn nàng một phen, lá gan cũng quá lớn mà." Bảo Nhi hé miệng cười. "Chỉ sợ thiếu gia không làm gì đâu. Tiểu Điệp cô nương nói, thời điểm nàng đi khiêu chiến, đều dùng tư cách khai sơn đệ tử đường môn để khiêu chiến. Vì sư môn mà tìm kiếm vinh quang." "Vì sao không có người nào nói tới chứ? Đường môn chính là tông môn do Đường Phong mở ra. Từ trên xuống dưới không có tới 10 người. Có rất ít người biết rõ sự tồn tại của đường môn. Nhưng tông môn có lịch sử vài chục năm, thậm chí mấy trăm năm, bị một tông môn không có tên tuổi đánh không dậy được. Chỉ sợ không còn thể diện nhắc tới 2 chữ đường môn. Còn nữa, Chu Tuệ Điệp dùng âm khí, Đường Phong dùng âm khí, đường môn dùng họ của Đường Phong làm nên. Những người từng trải đều nhìn ra nội tình trong đó, đương nhiên không dám trù tính chuyện báo thù. Người chọc vào Đường Phong, hậu quả chính là diệt môn. Trước đây ít năm những tông môn kia chính là bằng chứng tốt nhất. Biết rõ Chu Tiểu Điệp đã quay trở lại Linh Mạch Chi Đề, Đường Phong cũng không vội. Lần này hắn trở về Thiền Tú cũng muốn Linh Mạch Chi Đề, sớm muộn gì cũng có thể gặp mặt. Sau khi nói chuyện với Bảo Nhi một hồi, Mộng Nhi chạy ra ngoài đã bưng nước rửa mặt vào. Hai nhà đầu bắt đầu làm việc, phục thị Đường Phong rửa mặt. Lần này thiếu gia ở lại bao lâu? Bảo Nhi mở miệng hỏi. Lập tức đi ngay. Chương 979, Diệu Dụng Dược Thi, phần đầu. Phát hiện ra thần sắc hai nhà đầu đã bắt đầu ảm đạm, Đường Phong cười nói. Đợi ta xử lý hết những chuyện cần làm, sẽ tiếp nhận các người đi cùng. Thật chứ? Mộng Nhi che miệng. Không phải thiếu gia đang lừa gạt chúng ta chứ? Lừa các người làm gì? Đường Phong liếc mắt nhìn nàng rồi buồn bã nói. Nếu như các người nguyện ý, vậy thì sinh hoạt với ta cả đời nha. Miễn cho lúc gả cho các người ra ngoài thì bị khi dễ. Làm không tốt còn phải xuất đầu cho các người. Nguyện ý, nguyện ý. Cái đầu nhỏ của Mộng Nhi gật gật như gà mổ thóc. Thấy Bảo Nhi sừng sợ một chút, không khỏi chọc chọc nàng. Người cùng nói chuyện đi, nhà đầu chết tiệt kia. Bảo Nhi giống như bừng tỉnh từ trong mộng. Đường Phong nói. Chỉ sợ ủy khuất cho các ngươi. Không ủy khuất đâu. Hai nữ không kìm được vui mừng. Các nàng không phải người ngu, đương nhiên nghe được ý tài ngôn ngoại của Đường Phong. Tuy thực lực Bảo Nhi, Mộng Nhi thấp kém, trên cơ bản là không có tu luyện qua. Đến nay cũng không vượt qua luyện cương kỳ. Nhưng Đường Phong không cần các nàng chiến đấu. Đám lại tỷ đều có thực lực linh giai. Nhưng thời điểm gặp chuyện, Đường Phong vẫn có thói quen tự giải quyết một mình. Giải quyết xong chuyện hai nhà đầu này, Đường Phong nhẹ nhàng, Bảo Nhi Mộng Nhi cũng vô cùng vui, không còn cảm giác nặng nề như trước. Buổi sáng ăn một ít đồ tùy ý, Đường Phong liền cáo biệt hai nàng, nhưng không đi thẳng tới cửa vào của Linh Mạch Chi Địa, mà là đi một chuyến tới cấm địa của Thiền Tú Tông. Cấm địa Thiền Tú Tông là do Đường Phong yêu cầu, do tông chủ Bạch Tố Y và các trưởng lão hạ lệnh, không cho phép đệ tử Thiền Tú đến gần nơi đây. Trong cấm địa có bí mật gì? Đây là chuyện đáng quan tâm của ngàn vạn đệ tử Thiền Tú. Có người nói che giấu tuyệt thế công pháp cùng võ điện. Có người thì nói là thần binh lợi khí. Lại có người cho rằng đó là nơi tu luyện của Đường Phong, cho nên không cho phép người ngoài tiến vào quấy rầy. Đường Phong trong Thiền Tú giống như cấm địa vậy, là tồn tại vô cùng thần bí. Nhưng người ngoài không thể nào tưởng tượng ra, trong cấm địa không có công pháp võ điện, cũng không có thần binh lợi khí. Trong cấm địa chỉ có một gian phòng lớn, có vài chục vỏ gươm lớn, bên trong chứa nước thuốc kỳ quái. Trong mỗi vỏ gươm lớn đó, ngập một cổ thi thể, làm cho người ta sợn hết gai ốc. Dược thi. Đường Phong đã có 6 dược thi. Dược thi chữ thiên từ số 1 đến số 6, nhưng trong cấm địa lại ngâm gần 30 dược thi. Trong đó có một số cổ thi thể là của cao thủ linh giai thượng phẩm. Nhiều năm cố gắng và chờ đợi, hôm nay rốt cuộc đã đến mùa thu hoạch. Đường Phong rất hưng phấn và chờ mong. Thu thập những thi thể này không dễ dàng, chờ đợi càng không dễ dàng. May mắn Đường Phong tu luyện ở Ngự Thần Sơn suốt 2 năm. Nếu không, chỉ sợ đã không chờ đợi được mà đến xem thành quả rồi. Cảm xúc kích động tràn ngập cõi lòng. Đường Phong vừa mới đến gần cấm địa gần trăm trường. Tâm thần đã truyền ra từng tiếng kêu gọi dồn dập. Chính là từ trong căn phòng dược thi cấm địa. Thời điểm chế tác nước thuốc ngâm dược thi, Đường Phong cho vào không ít máu của mình. Hôm nay huyết dịch dung nhập vào trong dược thi, cho nên có sự liên hệ. Mà hắn lại đeo huyết ngọc giới chỉ trên tay, càng tăng cường tầng liên hệ này. Không biết huyết ngọc bàn chỉ này có tác dụng gì. Thời điểm năm đó Đường Phong lần đầu tiên tiến vào trong dược thần tông, đã lấy được trên một thi thể. Cũng chỉ nhờ vào bàn chỉ này, hắn mới có thể hiệu lệnh cho dược thi từ số 1 đến số 6. Bình thường bàn chỉ không có tác dụng gì, nhưng mà nó trong tay cũng có cảm giác già dặn. Bởi vì đeo thứ này, Đường Phong đã nhiều lần bị người ta cười. Nhưng dù sao hắn đã đeo nó nhiều năm rồi, cho nên Đường Phong không tháo nó ra. Nhưng còn một nguyên nhân Đường Phong không gỡ ra, bởi vì không biết lúc nào đó sẽ cần dùng đến dược thi. Trước kia hắn vẫn không rõ lai lịch của huyết ngọc bàn chỉ, nhưng hiện tại hắn đã gặp qua vô số đồ vật, cho nên cũng có chút suy đoán của riêng mình. Huyết Ngọc Bàn Chỉ này, chỉ sợ cũng là hồn binh. Hồn binh là một tồn tại rất đặc thù, không có hình thái cố định. Mỗi một kiện hồn binh đều có tác dụng đặc biệt của riêng mình. Mà hồn binh Bàn Chỉ này đại khái là nhằm vào tồn tại như Dược Thi. Nó có thể tăng cường liên hệ giữa chủ nhân và Dược Thi. Thậm chí người mang theo Bàn Chỉ này có thể thông qua đó khống chế được Dược Thi. Cảm nhận được một động tĩnh của Dược Thi trong phòng, Đường Phong bước nhanh về phía trước, xé niệm phòng tiến vào trong phòng. Mùi hôi gây mùi truyền vào mùi cô hắn. Đường Phong sớm đã đoán trước, dứt khoát nín thở. Vài năm không có thông khí trong phòng, lại an trí vài chục vỏ gốm tràn ngập mùi thuốc. Đương nhiên, hương vị của nó không thể thoát ra ngoài được. Lúc Đường Phong vừa vào cửa, lập tức cả phòng vang lên tiếng gào khóc thảm thiết, gió lạnh trần trần, rất là khủng bố. Tất cả đệ tử Thiên Tú ở gần cấm địa đều kìm lòng không được, rùng mình một cái, vội vàng rời khỏi nơi đây chạy ra xa xa. Nhìn mấy chục vỏ gốm lớn tràn đầy nước thuốc trong phòng, là nhìn Dược Thi đang ngâm trong nước thuốc. Đường Phong nhìn không được, liền cười lên. Đây là thời điểm vận dụng bọn chúng. Lúc này đi ra thế giới bên ngoài, không thể nói trước sẽ gặp phải những phiền toái gì. Hắn một mình thế đơn lực cô, lại không dám cho đám người lại tỷ đi theo. Hơn 20 cổ Dược Thi này có thể xem là đòn sát thủ ẩn giấu. Tâm niệm vừa động, lập tức cả phòng truyền ra tiếng vang kỳ quái. Những Dược Thi đang ngâm mình trong vỏ gốm đang rùng lên. Thân hình tráng kiện từ trong vỏ gốm nhanh chóng lao ra ngoài. Tốc độ bọn chúng rất nhanh, nhanh tới mức sau lưng mỗi cổ Dược Thi đều xuất hiện một chuỗi tàn ảnh. Từ trong vỏ gốm đi ra ngoài, ngoan ngoãn đứng trước mặt Đường Phong xếp thành đội ngũ. Sau đó là có một Dược Thi gia nhập đội ngũ. Không mất bao lâu, chúng đã xếp thành một hàng dài. Đường Phong khoanh tay đứng trước mặt những Dược Thi này, bình tĩnh nhìn những Dược Thi sắp thành trợ lực của mình. Bọn chúng rất xấu xí, vừa nhìn đã cảm thấy sợ hãi, người thấy đã buồn nôn. Nhưng bọn chúng sắp trở thành những mũi dao nhọn của mình, là một con dao nhọn ẩn nấp trong phòng tối. Vào thời điểm địch nhân không thể nào ngờ tới nhất, sẽ cho địch nhân một kích trí mạng. Trên cơ bản thì những Dược Thi trong phòng đều đã nhảy ra, nhưng có một số ít không có động tĩnh. Những cổ Dược Thi này không thể nghi ngờ, trong quá trình ngâm chế đã thất bại, đã không thể nào sử dụng được rồi. Chương 979, Diệu dụng Dược Thi phần cuối. Đợi thêm một lát, Đường Phong xác định toàn bộ Dược Thi ngâm chế thành công đã đứng trước mặt mình, lúc này mới bắt đầu kiểm đếm. Tổng cộng 22 cổ Dược Thi, đây là con số làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ. 22 cổ Dược Thi đã chính là 22 cao thủ linh giai đỉnh cấp. Tuy đại đa số bọn chúng đều là linh giai hạ phẩm, trong đó cũng không thiếu linh giai trung phẩm và linh giai thượng phẩm. Thực lực Dược Thi cao thấp không đều, điểm mấu chốt chính là thực lực của Dược Thi khi còn sống. Cảnh giới khi còn sống càng cao, thực lực Dược Thi càng mạnh. Trong 22 cổ Dược Thi ở đây, không thể nghi ngờ, cổ Dược Thi của Thiên Cơ Tử là cường đại nhất. Bản thân Thiên Cơ Tử chính là cao thủ linh giai thượng phẩm. Nhưng thời điểm khi Đường Phong đụng phải hắn, hắn đã gần đất xa trời, không cách nào chiến đấu, chỉ dùng trận pháp xếp đặt chiến đấu với Đường Phong. Nhưng không nghĩ tới, lại bị Đường Phong chém giết. Thứ hai, chính là cao thủ hồng bào Bích Kinh Thần của Huyết Vũ Thành. Bích Kinh Thần được xưng là Thiên Diện Nhân, bản thân có thực lực linh giai trung phẩm. Luận địa vị không có chênh lệch so với Lý Thiên Cừu, nhưng trong trận chiến xâm lược Linh Mạch Chi Địa năm ấy, bị Đường Phong vận dụng thực lực linh giai thượng phẩm mà đánh chết. Đó cũng là lần đầu tiên Đường Phong vận dụng âm hồn linh giai thượng phẩm để chiến đấu. Đáng tiếc là lúc ấy Lý Thiên Cừu và Hứa Cửu Châu chạy thoát, còn Quan Thượng Hải thì Ngọc Thạch Câu Phần, nếu không thu hoạch hiện tại còn lớn hơn một chút. Trừ hai cổ Dược Thi đó ra, còn lại không cái nào quá xuất sắc, nhưng có thể đứng ở chỗ này khi còn sống, không Dược Thi nào không phải là cao thủ linh giai. Nói cách khác, trong lần đầu tiên Đường Phong thu hoạch, tay chân được một linh giai thượng phẩm, một linh giai trung phẩm, 20 linh giai hạ phẩm. Tính cả 6 cổ Dược Thi vốn có ban đầu, hiện tại Đường Phong có 28 cổ Dược Thi trong tay. đội hình này đã đủ để ganh đua dài ngắn với Huyết Bội Thành và Thiên Thánh Cung. Chỉ dựa vào số lượng, 28 cổ dược thi này không thể nào so sánh được với số lượng cao thủ đỉnh cấp của hai thế lực. Nhưng đừng quên, dược thi không sợ chết, toàn thân bọn chúng còn cứng hơn sắt thép. Thiền binh cũng không tổn thương được chúng, hơn nữa bọn chúng vội thành vội tức, đánh lén làm chơi ăn thật. Dù là chiến đấu chính diện, cao thủ linh giai hạ phẩm bình thường không thể nào so sánh với bọn chúng. Đường Phong giống như thông khoái, đang kiểm duyệt tố chất của dược thi. Trong cường tâm truyền ra một hồi phản ứng dị thường. Trên người Tiểu Khổ Lâu có không ít âm hồn. Lúc này đang rung chuyển, những âm hồn này phá tan sự phong tỏa của cường tâm chạy ra bên ngoài. Linh Khiếp Nhàn vội vàng la lên cảnh báo cho Đường Phong hay. Đây cũng là lần đầu tiên Đường Phong nhìn thấy âm hồn có phản ứng như vậy. Nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Đường Phong tập trung tư tưởng quan sát cũng không rõ ràng lắm. Cẩn thận quan sát một lát, cuối cùng phát hiện một ít manh khóe. Hiện tại trong cường tâm có không ít âm hồn, nhưng chỉ có một bộ phận đã có động tĩnh, số còn lại thì an ổn tập trung quanh Tiểu Khô Lâu. Những âm hồn có động tĩnh đang phản ứng với những cổ dược thi bên ngoài. Ví dụ như âm hồn của Bích Kinh Thần và dược thi của hắn, ở gần có một tầng liên hệ. Tầng liên hệ này không nói rõ thành lời. Đường Phong dùng tâm cảm thụ cũng không thể nào phát giác ra. Âm hồn muốn lao ra ngoài để làm gì? Chẳng lẽ chúng có thể trở về trong thân thể của mình hay sao? Đường Phong chưa từng gặp qua loại chuyện này bao giờ, nhưng ý tưởng đột phá này làm cho hắn cảm thấy phấn chấn. Dược thi không thể nghi ngờ đã là tồn tại cường đại. Không có khí tức, không có sinh mệnh, nhưng có một điểm không tốt. Động tác của chúng bị đông cứng, dù sao không có thần trí. Đường Phong muốn chỉ huy bọn chúng chiến đấu thì thường rất là tốn sức. Trước kia vận dụng dược thi, không thể không phân ra một bộ phận tâm thần để khống chế và truyền đạt mệnh lệnh cho dược thi. Nếu như thả những âm hồn này vào bên trong dược thi, vậy thì sẽ như thế nào đây? Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, Đường Phong đã không thể chờ được mà thí nghiệm luôn. Đặt tay lên bờ vai dược thi của Bích Kinh Thần, Đường Phong thả âm hồn của hắn ra, rắc vào thân thể hắn. Quá trình này không phức tạp, chỉ cần Đường Phong cẩn thận khống chế âm hồn là được rồi. Nhưng làm cho Đường Phong cảm thấy ngoài ý muốn là dược thi Bích Kinh Thần và âm hồn của hắn không hề cản trở âm hồn tiến vào trong cơ thể. Sau một khắc, Bích Kinh Thần không cần nhận lệnh của Đường Phong mà vẫn có thể động đậy. Hắn nắm tay của mình mở to hai con người không có sinh khí, nghi hoặc đánh giá Đường Phong đứng trước mặt mình. Đường Phong âm thầm cảnh giác, sợ thằng này đột nhiên bạo động, mang đến phiền toái cho mình. Dù sao, chính là mình đã giết hắn mà. Cũng không đợi lâu, Bích Kinh Thần vẫn dùng thần sắc nghi hoặc nhìn mình, không có làm ra phản ứng không ổn nào. Nhảy vài cái cho ta xem. Đường Phong vừa cau mày, vừa mở miệng ra lệnh cho hắn. Bích Kinh Thần nhảy lên thật, nhảy lên cao mấy trượng, suýt nữa thì nhảy lên đến nóc của gian căn phòng. Đường Phong sợ hãi nên ra lệnh cho hắn ngừng lại. Trong mắt đào qua, Đường Phong lại nói. Đi, chạy 10 vòng. Bích Kinh Thần tuân lệnh, phóng ra ngoài. Dù gì hắn cũng là cao thủ linh giai trung phẩm, thực lực không giống người thường. Sau khi trở thành dược thi, tốc độ nhanh hơn một bậc. Chạy 10 vòng, chỉ mất sức là mấy tức thời gian là đã hoàn thành. Sau khi chạy xong, hắn đứng nguyên trước mặt Đường Phong, vội thành vội tức, ánh mắt bí ẩn, giống như người ta đang bực mình. Đường Phong kinh ngạc nhìn hắn, nhìn không được cất tiếng cười to. Lần này đúng là nhặt được bảo bối, không nghĩ tới âm hồn và dược thi là có thể vận dụng như vậy. Trước kia dược thi không có thần trí, Đường Phong chỉ đưa ra mệnh lệnh, tất cả đều dựa theo ý niệm trong đầu, chẳng khác gì Đường Phong đang khống chế động tác của dược thi. Mà dược thi chẳng qua chỉ là khôi lỗi trong tay của Đường Phong mà thôi. Nhưng hiện tại, hắn không cần khống chế. Dược thi Bích Kinh Thần này đã có âm hồn của mình. Hắn có thể nghe được Đường Phong nói chuyện. Bảo hắn nhảy thì hắn nhảy, bảo hắn chạy thì chạy. 10 vòng chính là 10 vòng, không nhiều không ít. Kể từ đó, sau này sử dụng dược thi chiến đấu, Đường Phong không cần hao tổn tâm thần điều khiển bọn chúng. Xác định Bích Kinh Thần sẽ không công kích mình. Hơn nữa mình nói gì thì nghe nấy. Đường Phong buông tay, đem toàn bộ âm hồn có động tĩnh thả ra. Từng cái an trí tiến vào trong thân thể của chúng khi còn sống. Chương 980. Thế cục Đường Gia Bảo. Thân thể này chính là thân thể của chúng, tuy bị ngâm nhiều năm, nhưng âm hồn dung hợp với thân thể đạt tới trình độ hoàn mỹ, cơ hồ không có dấu vết không ổn định. 22 cổ dược thi lúc này trên cơ bản đều là thi thể của đệ tử Huyết Vô Thành chiến đấu mấy năm trước. Âm hồn của bọn họ được Đường Phong ngưng luyện ra, cho nên đến cuối cùng, trừ Thiên Cơ Tử và một cổ dược thi không có thần trí ra, những dược thi còn lại đều có âm hồn của riêng mình. Tất cả ánh mắt của bọn chúng đều rất chờ mong nhìn Đường Phong đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Đường Phong lấy trong mỹ ảnh không gian ra một ít quần áo, ra lệnh cho bọn chúng mặc vào. Lúc này mới thu tất cả dược thi vào trong mỹ ảnh không gian. Dược thi ăn mặc rất thông khoái, tất cả đều là trường bào màu đen, chẳng những che chắn thân thể, ngay cả đầu cũng được che kín. Thứ này không nên để người khác nhìn thấy, hình tượng quá xấu. Hơn nữa Đường Phong cũng không hy vọng người ta biết rõ mình đối đãi với thi thể của đại địch như vậy. Thoáng cái rất nhiều thêm 22 trợ thủ đắc lực. Lực lượng Đường Phong tăng lên nhiều. Cho dù hiện tại hắn cơ chính diện khai chiến với Huyết Vô Thành, hắn cũng không e ngại chút nào. Xử lý xong chuyện dược thi, Đường Phong mới bắt đầu lên đường tiến về linh mạch chi địa. Hiện tại tất cả linh mạch chi địa đã thành một mảnh. Nói một cách khác, Đường Phong có thể từ linh mạch chi địa này tiến vào trong Bạch Đế Thành, cũng có thể từ Khúc Đình Sơn tiến vào. Khúc Đình Sơn tiến đối gần, cho nên lựa chọn đầu tiên, Đường Phong không muốn tốn thời gian chạy trở về Bạch Đế Thành. Không mất mấy ngày, Đường Phong lại đi vào linh mạch chi địa. Đã nhiều năm không tới nơi đây, hồi tưởng lại thời điểm lần đầu tiên tiến vào nơi này, chính mình còn ngay cả cửa vào xung đột với Chung Lộ. Nhớ tới Chung Lộ, Đường Phong lại nghĩ tới việc triền miên suốt 3 ngày ở Vân Hải Chi Nhai. Không biết là nữ tử này hiện giờ như thế nào rồi, tu luyện linh quyết ra sao, nhưng ngàn vạn lần không thể để cho nàng biết mình đi tới nơi đây. Bằng không với bản tính của nàng, khẳng định sẽ dây dưa không dứt, và nhất chuyện này truyền bà tai đám lại tỷ thì rất đau đầu. Sau khi chuẩn phương hướng, Đường Phong tiến về Đường Gia Bảo. Không bao lâu, Đường Phong có cảm giác trong linh mạch chi địa có chuyện không đúng. Ở khắp nơi đều có cảm giác hào khí khẩn trương khó hiểu. Tuy không gặp ai chiến đấu với nhau, nhưng ẩn ẩn trong đó, Đường Phong vẫn cảm thấy trong linh mạch chi địa đã gặp chuyện không may. Vì nghiệm chứng suy đoán của mình, Đường Phong càng đi nhanh hơn. Sau khi đi tới Đường Gia Bảo, nhìn thấy thành trì Đường Gia Bảo cách đó xa xa, trong lòng Đường Phong trầm xuống. Đúng là ở đây đã gặp chuyện không may. Trên tường thành, Đường Gia Bảo thủng một lỗ lớn. Hơn nữa bên ngoài Đường Gia Bảo vẫn còn không ít vết máu lưu lại. Xung quanh vẫn còn sót lại không ít dấu vết chiến đấu. Nhìn những vết tích này và tỷ lệ máu, chiến đấu này vừa xảy ra cách đây không lâu. Sau khi Huyết Vô Thành xâm chiếm linh mạch chi địa thất bại, Đường Gia Bảo nổi lên là lão đại trong linh mạch chi địa. Chẳng những cao thủ linh giai không ít, còn có hai cao thủ linh giai trung phẩm, hai thành thần binh, mọi người trong Đường Phong vì mình. Mọi người trong Đường Gia Bảo vì mình mà vẻ vang dòng họ. Vào lúc bình thường không có ai dám tìm Đường Gia Bảo để gây chuyện. Người trong linh mạch chi địa này không ai dám tìm Đường Gia Bảo để gây chuyện. Mà trận chiến đấu này xảy ra chỉ có một giải thích duy nhất. Chính là có người từ bên ngoài xâm lấn. Phòng ấn thiên địa bị phá, thế giới này và ngoại giới tương liên với nhau. Chính là hai giới khác nhau va chạm, phát sinh xung đột là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng Đường Phong không nghĩ tới, chuyện này lại xảy ra nhanh như vậy. Trong nội tâm đang lo lắng cho an nguy của phụ mẫu, Đường Phong trực tiếp bay vào trong Đường Gia Bảo, phóng về kiến trúc lớn nhất trong Đường Gia Bảo. Hắn làm động tác này, làm cho đệ tử Đường Gia Bảo đang quan sát, nhìn thấy bóng dáng của hắn. Không ít đạo thân ảnh từ trên tường thành toát ra, vô số đạo công kích đánh về Đường Phong. Có người xông vào Gia Bảo. Một tiếng thét ầm ĩ vang vọng khắp một nửa Đường Gia Bảo. Đường Phong nhướng mày, thân ảnh dừng lại giữa không trung, rút độc ảnh kiếm ra, tiện tay đánh tan công kích đánh về phía mình, đồng thời hô lên với người phía dưới. Khoan, hãy đồng thủ, ta là Đường Phong. Người phía dưới nghe được những lời này, động tác không khỏi chậm lại. Sau khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của Đường Phong, lập tức kinh hỉ kêu lên. Đúng là Thập Thất Thiếu Gia. Sau khi Đường Phong nhận tổ quy tông, được xếp hạng thứ 17, lần trước gia tộc thi đấu, hắn đã tranh thủ để thể diện cho Đường Gia Bảo. Đương nhiên, hình dáng của hắn đã được mọi người trong Đường Gia Bảo biết rất rõ. Dù vài năm không gặp, hôm nay Đường Phong đã thành thục hơn rất nhiều. Cũng có thể có những lời lần đầu tiên được gặp Đường Phong, nhưng vẫn nhận ra thân phận của Đường Phong. Đúng là nước lớn trồi miếu Long Vương, người một nhà không nhận ra người một nhà. Đầu lĩnh của đệ tử Đường Gia Bảo thu về bên ngoài, liền phân phó mọi người dừng tay, rồi ôm quyền nói. Thời kỳ phi thường, chúng ta còn tưởng rằng là có địch nhân xông vào Gia Bảo. Xin thập tam thiếu gia, đừng trách cứ. Không sao. Đường Phong quét mắt một vòng xuống dưới, nhìn qua hắn hỏi. Sao vậy? Mấy ngày nay có người đến gây phiền toái cho Đường Gia Bảo ư? Người này thở dài một tiếng, lông mày nhíu lại, khuôn mặt u sầu. Là người bên ngoài xông vào, muốn Đường Gia Bảo chúng ta quy thuận. Gia chủ không theo, liền phát sinh tranh đấu. Đường gia đệ tử chết không ít. Thập thất thiếu gia muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nên đi gặp gia chủ hỏi cho rõ. Được. Đường Phong gật gật đầu. Các người tiếp tục canh phòng đi. Vâng. Đường Phong bay một đường thẳng tới cửa lớn của Đường Gia Bảo, mới từ trên trời hạ xuống, đi vào bên trong. Còn chưa đi vào đại môn, bên trong đã có một nhóm người nhân mã xông ra. Đầu lĩnh là một người có thân hình khôi ngô, vừa xông ra bên ngoài, vừa mắng. Bọn này là đồ đanh con, không giao huấn bọn tư đồ gia kia một bài học, thì ta không chịu được. Hôm nay đại ca đừng cản ta. Lần này, ta không thể không giết bọn chúng. Đường Phong đưa mắt nhìn, đã chính là Đường Hổ. Bên cạnh Đường Hổ còn có rất nhiều người quen thuộc như Đường Tuấn, Đường Long, Đường Tử Thư, Đường Điềm Điềm. Tất cả những gương mặt tham gia gia tộc thi đấu đều có mặt. Còn có một gương mặt quen thuộc, Đường Phong chỉ biết gọi là Vụ Vụ gì đó. Chương 981, thà chết chứ không khuất phục, phần đầu. Mọi người xuất hiện, nhìn thấy Đường Phong không khỏi sừng sờ. Đại ca! Đường Phong nhìn Đường Tuấn rồi cười cười. Các người đang đi đâu? Đường Tuấn kinh hỉ nói. Thập thất đệ! Đường Điềm Điềm thét lên một tiếng kinh hãi, xông tới trước mặt Đường Phong vuốt ve một hồi, rồi niết một lát rồi mới nói. Wow, thật sự là thập thất đệ nè! Đường Phong bất đắc dĩ cười khổ. Lục tỷ à, người niết ta làm gì? Ta tưởng rằng mình bị hoa mắt, nguyên lai đúng là ngươi. Vừa nói vừa đi tới niết mặt hắn tiếp, hiển nhiên là muốn nghiệm chứng, Đường Phong vội vàng né tránh. Thập thất đệ về thật đúng lúc, chúng ta cũng đi ra ngoài nghênh đón địch nhân. Đường Tử Thư nói một tiếng. Địch nhân nào? Đường Phong nghi hoặc không thôi, vừa rồi mình từ bên ngoài tiến vào, không có nhìn thấy địch nhân. Chợt suy nghĩ cẩn thận, chỉ sợ vừa rồi mình xông vào Đường Gia Bảo gây ra động tĩnh, cho nên đệ tử phụ trách cảnh giới hồ to làm cho mọi người tưởng rằng địch nhân đến. Đường Phong vội vàng làm sáng tỏ hiểu nhầm trong đó, lúc này mọi người mới thở ra một hơi. Tình huống bây giờ như thế nào? Đường Phong nhìn Đường Tuấn hỏi. Vừa rồi hắn trở về nhìn thấy mọi người trong Đường Gia Bảo thần hồn nát thần tính, hiển nhiên là vì lo lắng cho thế cục. Đường Tuấn cười khổ một tiếng. Không tốt lắm. Người bên ngoài tới không ít người. Hiện tại cả linh mạch chi địa đều lộn xộn. Một ít trung đẳng gia tộc và tiểu gia tộc hoặc bị những người đến từ bên ngoài đánh tan hoặc là bị thu phục. Trước đó vài ngày có người nhìn chằm chằm vào Đường Gia Bảo. Bảo gia chủ quy thuận, gia chủ không theo cho nên xảy ra chiến đấu. Thường vòng như thế nào? Đường Phong truy vấn. À, chết mười mấy người. Đối phương bao nhiêu người, có địa vị gì? Nhân số đối phương không nhiều lắm, đại khái chỉ mười mấy người thôi, nhưng có không ít linh giai, là có hai linh giai trung phẩm. Chỉ riêng chiến lược mà nói, chỉ có ngũ thúc, ngũ thẩm mới có thể chống lại, mà phải dựa vào thần binh cơ. Hôm qua mới đánh lùi địch nhân, nhưng chắc chắn bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn 10 người đã có thể làm cho Đường Gia Bảo rơi vào tình huống như vậy. Không thể nói Đường Gia Bảo yếu, nhưng số lượng cao thủ đứng đầu trong Đường Gia Bảo quá ít. Đường Định Thiên và Diệp Dị Khô thì không cần nói, hai người đều là linh giai trung phẩm, là có thần binh tương trợ. Còn lại cũng chỉ có Đường Ngạo và Đường Duệ là hai cao thủ linh giai thôi. Đường Ngạo đã bị cụt một tay, thực lực không thể nào sánh bằng thời kỳ đỉnh phong. nếu đối phương thật sự hạ quyết tâm, cũng có thể dẹp bằng Đường Gia Bảo, nhưng vì khiếp sợ uy lực của thần binh, lúc này mới tạm thời rút đi. Đại ca đã tấn chức lên giai. Đường Phong ẩn ẩn cảm thấy Đường Tuấn đã trở nên mạnh hơn, cẩn thận cảm giác một chút mới biết hắn đã tấn chức, cho nên chúc mừng. Chúc mừng đại ca. Cùng vui. Đường Tuấn cười. Chẳng phải là thập thất đệ cùng tấn chức lên giai sao? Các ngươi đừng có khen qua khen lại như vậy. Ta thấy thật khó coi. Thập thất đệ đã trở lại rồi, nên dẫn hắn đi gặp gia chủ đi. Cùng ngủ thúc ngủ thầm thương lượng xem để giải quyết chuyện này như thế nào. Đường Điềm Điềm biểu môi nói. Cùng mọi người đi vào trong đại trạch Đường gia. Đường Phong nhìn thấy hai vị gia chủ đứng đợi đã lâu. Đường Định Thiên và Diệp Diệt Khô cũng đã ở đây rồi. Dù trong trận chiến với Huyết Vũ Thành, Đường Ngạo đã bị cụt một tay, nhưng bây giờ nhìn hắn vẫn khí phách mười phần. Đường Duệ trước sau như một, vẫn hòa ái và cơ trí. Sau khi Đường Phong đi vào, Đường Ngạo đang dùng một bàn tay còn lại đập lên bàn, trong miệng phẫn nộ không thôi. Khinh người quá đáng, đám người kia khinh người quá đáng. Đúng là xem Đường gia bảo chúng ta là một đám bụng nhạo, muốn nặng thế nào thì nặng mà. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, tức chết lão phu. Một đám người Đường gia, nhị đại đệ tử cùng các trưởng lão và chấp sự ngồi ở dưới co rúm như con ve, mà ngay cả Đường Đình Thiên hiện giờ cũng im miệng không nói. Tuy thực lực của hắn cao hơn Đường Ngạo, nhưng trên bối phận hắn vẫn thấp hơn một bậc. Lão gia chủ tức giận, hắn nào dám xen vào. Các người đúng là một đám phế vật vô dụng mà. Đường Ngạo lửa giận ngút trời, bắt đám Đường gia trưởng lão và chấp sự làm nơi trút giận. Một đám đều hơn mấy chục tuổi đầu, trừ là ngụ tân chức linh giai, còn lại đều là một thùng cơm. Các ngươi không bằng cả Tiểu Tuấn Nhi. Một phen khiển trách làm cho cả đám người mặt đỏ tới tận mang tai. Phụ thân của Đường Điềm Điềm, Đường Chiến Thiên nhỏ giọng nói một câu. Ta cũng không muốn nha, nhưng đành phải kẹt lại ở cảnh giới thiên giai này. Còn dám mạnh miệng. Đường Ngạo lúc này như một thùng dầu đang bốc cháy. Năm đó Huyết Vũ Thành xâm lấn, nếu không là Tiểu Phong Nhi mang một đám bạn hữu đến, hiện tại vẫn còn cái gọi là Đường gia bảo sao? Có kinh nghiệm chuyện lần trước, còn không biết tình ngủ cố gắng tu luyện đi. Thiên giai, hiện tại thiên giai đình phong ngàn bằng cây rắm, cho người ta còn không đủ nhét kẻ răng. Nếu tất cả các người đều là linh giai, hôm qua đã có thể giết sạch đám người cuồng vòng kia rồi, còn có thể để chúng rút lui sao? Đường gia bảo có bị xấu mặt sao? Đường Duệ hò nhẹ một tiếng nói. Bỏ đi, tu luyện là chuyện không thể nóng vội. Bọn hắn không cách nào tân chức, cũng không phải là do bọn hắn sai. Mọi người đều biết, thời điểm Đường Ngạo nổi giận, không có người nào có thể quản được, trừ một người đó chính là Đường Duệ. Đường Duệ cầu tình, trong lòng mọi người cũng thở ra một hơi. Bởi vì chuyện này có ý nghĩa là Đường Ngạo sẽ không tiếp tục trút giận. Gia chủ à, thập thất đệ đã trở về rồi. Đường Điềm Điềm xông vào hồ lên. Tinh thần mọi người đang ngồi ở đây bị chấn động. Tất cả ánh mắt đều nhìn ra cửa vào. Đường Phong tiến lên vài bước, âm thanh cung kính. Đệ tử Đường Phong, bài kiến hai vị gia chủ. Bài kiến các vị trưởng lão và chấp sự. Đường Chiến Thiên đứng bật dậy còn nhanh hơn cả Đường Đình Thiên. Vọt tới bên cạnh Đường Phong, nước mắt lưng tròng. Tiểu Phong Nhi, về là tốt rồi, về là tốt rồi. Đường Phong bị hắn làm như vậy, cả người nổi da gà. Tử Thúc à, người làm cái gì vậy? Đường Chiến Thiên vừa vịn Đường Phong, vừa thò đầu nhìn ngó xung quanh, ló đầu ra nhìn đằng sau, mở miệng nói. Tiểu Phong Nhi à, lần này người có mang theo bạn hữu trở về không? Đường Phong cười khổ không thôi. À, chỉ một mình ta. Mặt mũi Đường Chiến Thiên còn khó coi hơn cả trái ổ qua. Chỉ một mình ngươi. Chương 981, thà chết chứ không khuất phục, phần cuối. Lần trước ứng phó bọn người Huyết Vũ Thành xâm lấn, Đường Phong đã dẫn theo rất nhiều cao thủ bên ngoài tới. Lần này Đường Chiến Thiên tưởng vẫn như vậy, chỉ cần có những cao thủ kia trợ trận, ứng phó chuyện trước mắt rất dễ dàng, thậm chí có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng nếu chỉ một mình Đường Phong, không thể nào làm nên đại cục gì. Còn chưa cút trở về sao? Mất mặt xấu hổ còn chưa có đủ sao? Đường Ngạo gầm lên giận dữ, mặt mũi Đường Chiến Thiên xám xịt ngồi lại vị trí cũ. Chuyện của Đường Gia Bảo tự mình giải quyết, làm sao là ký thác vào sự giúp đỡ của người khác được. Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Vẻ mặt Đường Duệ tươi cười nhìn Đường Phong nói. Chắc là Tiểu Phong Nhi ở bên ngoài đã được nghe qua Tiểu Thuấn Nhi nói một chút, đúng hay không? Đúng vậy, thưa gia chủ. Âm thanh Đường Phong cùng kinh đáp. Nói đi, người thấy thế cục hiện giờ như thế nào? Đường Duệ mở miệng nói. Đường gia chúng ta nên chiến hay nên hàng? Đường Phong khẽ cười một tiếng. Lần trước, hơn 10 tên cao thủ linh gia của Huyết Vũ Thành xâm lấn. Đường gia bảo đã quyết chiến. Đường gia chúng ta thà chết không lùi. Đã có lần đầu tiên, vậy thêm một lần cũng không sao. À, ý của người là chiến sao? Vâng. Lông mày Đường Duệ nhíu. Nhưng chuyện lần này khác với lần trước. Lần trước là tất cả các gia tộc và tông môn trong Linh Mạch Chi Địa cùng đối phó với Huyết Vũ Thành. Còn lần này chỉ có một mình Đường gia bảo chúng ta ứng phó với cục diện trước mắt. Nếu là thất bại, Đường gia bảo chúng ta sẽ vạn kiếp bất phục. Phần trách nhiệm này ai có thể gánh vác đây? Đường Phong nói. Nếu như gia chủ muốn hàng, hôm qua đã hàng rồi, làm sao mà kéo dài đến tận hôm nay chứ? Đường Duệ nhìn Đường Phong, sau đó cười ha ha, nhìn Đường Định Thiên nói. Lão ngủ à, nhị tử của ngươi rất được nha, tâm tư trong lòng ta đã bị tiểu tử này nhìn thấu cả rồi. Sắc mặt Đường Định Thiên tươi cười, khiêm tốn nói. Gia chủ quá khen. Thần sắc nghiêm túc, Đường Duệ nói. Cuộc đời tu luyện của ta đều có một thần ngồng anh. Sao là có thể khâm nấm trước người khác? Cuộc đời của ta sẽ do ta quyết định. Cuộc sống tự do tự tại, không bị trói buộc gì. Chỉ cần không thẹn với lương tâm là được rồi. Tuy lần này có cường địch đột kích, chúng ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Hàng đến ta sẽ đánh trở về. Người Đường gia không có bọn hèn nhát. Tinh thần mọi người trở nên phấn chấn, chiến ý trong mắt nóng rực. Hiện tại hận không thể nào liều chết chiến đấu với kẻ địch một phen. Hiện tại người có thể dùng trong Đường gia bảo không nhiều. Cao thủ cấp độ linh giai chỉ có Đường Định Thiên và Diệp Diệu Khô là linh giai trung phẩm. Đường Ngạo Đường Duệ là hai gia chủ có thực lực linh giai hạ phẩm. Trong hàng ngũ hậu bối chỉ có Đường Phong và Đường Tuấn tân chức linh giai. Tính cả trong lần ngoài chỉ có 6 mà thôi. Nhưng hôm qua đối phương xuất động cao thủ linh giai chừng 10 người. Trong đó hai linh giai trung phẩm, 8 vị linh giai hạ phẩm. Chỉ riêng số lượng không thể nghi ngờ đã mạnh hơn Đường gia rất nhiều. Nhưng Đường Định Thiên và Diệp Diệu Khô đơn giản chỉ bằng uy lực của thần binh đánh lùi địch nhân. Đây vẫn không phải là toàn bộ cao thủ của bọn họ. Trong tay bọn họ còn có một nhóm người ở lại trong Chung Linh Cốc. Chung Linh Cốc vốn là địa bàn của Chung gia, nhưng vì gia chủ Chung Bố Sở phản bội đột nhập vào Huyết Vũ Thành, hiện tại Chung gia đã xóa tên. Hiện tại chỗ đó biến thành một nơi vô chủ, mà những kẻ ngoại lai này là lấy Chung Linh Cốc làm cứ điểm, nhìn chằm chằm vào Đường gia bảo. Loại tình huống này chính là hiện tượng thường thấy nhất trong Linh Mạch Chi Địa. Sau khi phong ấn thiên địa bị phá, có rất nhiều thế lực tổng môn của gia tộc thế giới bên ngoài tiến vào trong Linh Mạch Chi Địa, hoặc là chiếm cứ nơi vô chủ, hoặc là thu phục những tiểu gia tộc, coi đây là chỗ đứng, từng bước sợi tái các thế lực xung quanh. Tình huống bây giờ còn muốn không xong hơn so với lần Huyết Vũ Thành xâm lấn. Tuy số lượng cao thủ Huyết Vũ Thành nhiều, nhưng dù sao chỉ là một thế lực mà thôi. Nhưng hiện tại, người của thế lực bên ngoài là nhiều hơn 10 nhà. Không ai biết rõ nội tình của bọn họ như thế nào, càng không rõ ràng là có thêm các thế lực nữa hay không. Người nào mà chẳng muốn tranh đoạt cục thịt mỡ, thơm ngon như Linh Mạch Chi Địa chứ? Địch nhân mà Đường gia bảo đối mặt là một gia tộc có họ là Tư Đồ. Từ số lượng cao thủ linh giai mà thế lực này xuất động, chỉ sợ không phải là một gia tộc nhỏ. Dù là ở thế giới bên ngoài, chỉ sợ cũng là một gia tộc có tên tuổi. Tuy hai vị gia chủ Đường Ngạo Đường Duệ quyết tự chiến không hàng, nhưng vẫn lo lắng về tương lai của gia tộc. Dù sao cả gia tộc chỉ có 6 linh giai, không biết sau chiến đấu người có thể sống sót còn lại bao nhiêu. Ngay cả Đường Đình Thiên và Diệp Dị Khô cũng lo lắng. Duy chỉ có Đường Phong không xem chuyện gia tộc lo lắng là chuyện quan trọng. Luận số lượng và chất lượng của cao thủ trong tay, một mình Đường Phong cũng có thể quét sạch Tư Đồ gia tộc. 28 tên thuộc hạ dược thi của hắn cũng không phải là ăn chay. Nhưng hắn đang suy nghĩ là mình nên đi tới Chung Linh Cốc giao huấn bọn chúng một trận, hay là chờ bọn chúng đến để đánh tận cửa đây. Nhưng mà trước đó vẫn cần xử lý một số chuyện cần làm trước. Số lượng cao thủ linh giai của Đường Gia Bảo quá ít, phải nghĩ biện pháp tạo ra một đám linh giai mới được. Chỉ có như vậy, khi đối mặt với mối nguy hiểm không biết tên, Đường Gia Bảo cũng có một phần lực lượng để phản kháng. Đối với những người khác mà nói, chỉ sợ đây là lời nói vô căn cứ, nhưng với Đường Phong mà nói là dễ dàng. Trên tay hắn vẫn còn đến chính khỏa tinh thần thiên nguyên đan. Dùng thiên nguyên đan để luyện chế tinh thần thiên nguyên đan. Thứ này vẫn xuất ra từ Đường Gia Bảo. Trước đó Đường Phong cũng không muốn lãng phí linh dược này. Lúc này từ giai đoạn trung gian kiếm lời, cướp đoạt tinh thần thiên nguyên đan. Khi đó Đường Phong cũng quyết định, đợi sau này luyện chế thành đan sẽ đem mấy khỏa đan dược đền bù tổn thất cho Đường Gia Bảo. Mà bây giờ không thể nghi ngờ là thời điểm tốt nhất. Trong thính thuyền cư, Đường Phong lấy ra chính khỏa tinh thần thiên nguyên đan, sau đó lại nói chuyện ngày trước, hắn cướp đoạt thiên nguyên quả, bẩm báo lại với Đường Đình Thiên và Diệp Dị Khô. Đối với phụ mẫu của mình, Đường Phong không ký định giấu giếm. Sau khi nghe Đường Phong tự thuật, Đường Đình Thiên cười lớn nói, đoạt rất tốt, đoạt rất tốt. Kết thúc phần 210, cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Trần Vân xin cảm ơn tất cả những lời chúc ngày 8 tháng 3 mà các bạn gửi đến cho Trần Vân nhé.